Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Tu hành thái thượng cảm ứng quyết. Ngoặc kép, ngươi đến cùng có học hay không? Không học tính toán, nửa ngày mới gặp Lăng Thanh Trúc mí mắt hơi rủ xuống, ra vẻ lạnh nhạt nói ra. Học học học, tất nhiên muốn học. Ta nghĩ ta quá yêu cầu cái bí pháp này bảo vệ tính mạng. Vừa mới làm xong bản thân phê bình lâm động, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Ngốc tử, vậy ngươi còn không mau một chút ôm ta đi vào. Lăng Thanh Trúc đầu nằm ở lâm động trong ngực, hà hơi như lan, tiếng như muỗi vo ve. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh trong mắt đẹp lại tràn ngập kiểu khác mệt mỏi cùng nóng hổi. Thanh Trúc, còn xin ngươi chờ một hồi, nghiêm túc chỉ bảo ta công pháp mới là. Lâm động hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế xuống quanh thân nháy mắt sôi trào lên khí huyết. Một cái chặn ngang ôm lấy thân thể mềm mại liền hướng xa xa một phương sơn động lao đi. Sơn động chỗ sâu, một kiện phòng trúc bộ dáng linh bảo chính giữa hiện lên lấy điểm điểm bảo quang. Đây cũng là một kiện linh bảo, chỉ là chỉ có thể biến ảo thành một tòa diện tích không nhỏ phòng trúc cung cấp người cư trú. Cũng không cái gì sức chiến đấu cùng lực phòng ngự. Trong lòng mỹ nhân lướt vào sơn động lâm động, gặp được vật này cũng là khẽ giật mình, thấp giọng liếc mắt nhìn trong ngực mỹ nhân. Lăng Thanh Trúc đã sớm đem đầu chôn sâu tại trước ngực, cổ trắng đỏ rực, một đôi dương chi ngọc tay ngọc càng là gắt gao nắm chặt, hiển nhiên cực kỳ căng thẳng. Ha ha, nguyên lai Thanh Trúc sớm đem cái gì đều chuẩn bị xong, không xấu không tốt. Cười to một tiếng phía sau, lâm động trực tiếp ôm lấy mỹ nhân xông vào phòng trúc bên trong. Hoành, mở rộng cửa lớn đến đây bị thô bạo khép lại. Ân a, chốc lát, từng trận trong thống khổ lại mang theo lấy một tia vui thích áp lực tiếng rên rỉ. Rất nhanh liền trong sơn động như ẩn như hiện vang lên, hợp thành một khúc hài hòa bài hát ca tụng. Một ngày này, lâm động sửa xe, không phải tu hành thái thượng cảm ứng quyết một mực tu đến đã khuya đã khuya. Có thể nói là lo lắng hết lòng, ngày đêm vất vả, cúc cung tận tụy, cuối cùng lâm động lập tức liền muốn viễn phó loạn ma hải. Lại không có Lăng Thanh Trúc vị này nhân sinh đạo sư tại bên người lúc nào cũng theo bên mình dạy dỗ. Phải nắm chắc đem thái thượng cảm ứng quyết tu nhập môn mới được. Cơ hội khó đến a. Mấy ngày sau, đạo tông đạo phong, ngươi đã quyết định a? Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Ứng Huyền mở miệng nói ra. Được, trưởng giáo, đệ tử đã quyết định tiến về loạn ma hải, tìm kiếm đạo thứ ba tổ phù lôi đình tổ phù. Mong rằng trưởng giáo xuất thủ, trước đem đệ tử truyền tống tới loạn ma hải thiên phong hải vực phụ cận. Lâm động quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính đối Ứng Huyền thi lễ một cái. Không có chuyện gì, ta đạo tông có loạn ma hải hơn phân nửa hải vực không gian tọa độ. Thiên phong hải vực vừa đúng danh liệt trong đó. Ngươi đem phong thiên trận đồ lấy ra, có cái này rảnh rỗi ở giữa truyền tống khả năng thượng đẳng thuần nguyên chi bảo tương trợ, cũng có thể giảm bớt ngươi mấy tháng xuyên qua nỗi khổ. Ứng Huyền khẽ chống mặt bàn, lập tức vươn người đứng dậy. Được, trưởng giáo. Lâm động lòng bàn tay vừa nắm, một cái màu đen quyển trục lập tức từ thể nội lướt đi, hóa thành một đạo phù văn răng đầy trận đồ màu đen chậm chậm ở tại dưới chân bày ra. Rảnh rỗi thường trở về đạo tông nhìn một chút. Ứng Huyền cong ngón búng ra, một đạo bao hàm thiên phong hải vực không gian tọa độ điểm sáng phi tốc trốn vào trận đồ bên trong. Thon dài bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ một cái, chuyển luân cảnh một cấp khủng bố nguyên lực liền toàn bộ rót vào đạo kia trận đồ màu đen bên trong. Ong ong, đạt được lượng lớn nguyên lực thôi động phong thiên trận đồ, đột nhiên tuôn ra nồng đậm vô cùng hắc mang, mơ hồ cấu kết lấy hư không bên trong quái dị không gian chi lực. Trưởng giáo, đệ tử nhưng từ đã lui tông qua. Lâm Động mỉm cười, còn chưa chờ Ứng Huyền đáp lại, liền bị một đạo phóng lên tận trời màu đen cột sáng mang đi. Toàn lực phát động phong thiên trận đồ mang theo Lâm Động trực tiếp xé rách hư không mà đi. Mục tiêu, Loạn Ma Hải, Thiên Phong Hải vực, ong ong, không gian có chút dập dờn. Một đạo đường cong uyển chuyển bóng hình áo trắng xinh đẹp lặng yên nổi lên. Mơ hồ mang theo một điểm băng hàn ý nghĩ, nếu bỏ không được hắn, vậy tại sao chính mình không ra đưa tiễn? Ứng Huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem chính mình thân mật tiểu áo bông nói, phụ thân thật ngốc, chính là bởi vì bỏ không được cái kia ngu ngốc, cho nên mới nhịn xuống không xuất hiện nha. Không phải vậy đây chẳng phải là càng bỏ không được. Tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ xem thường nhìn, thoáng qua đạo tông trưởng giáo. Ha ha, tốt tốt tốt, Hoan Hoan ngươi nói đến đều đúng. Ứng Huyền vui tươi hớn hở phụ họa, không có chút nào trưởng giáo chí tôn uy nghiêm. Phụ thân, nếu Lâm Động đi, vậy ta cũng có thể yên tâm đi bế quan. Ta đại khái sẽ tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Thật tốt sơ sơ một thoáng trong đầu nhiều hơn những ký ức kia. Gặp nguy hiểm lời nói gọi ta. Nữ nhi thế nhưng là cực kỳ lợi hại. Cười duyên hạ xuống. Tuổi trẻ thiếu nữ cũng biến mất theo tại phòng trúc bên trong. Ha ha, nguy hiểm. Ta đạo tông có thể có cái gì nguy hiểm. Huống chi ta đạo tông rất nhanh liền sẽ có ba tôn chuyển luân cảnh cường giả đồng thời trấn áp tông. Phái khí vận. Ứng Huyền nghẹn ngào cười cười, tiện tay cho chính mình châm một ly nóng hôi hổi trà thơm. Nhàn nhã tự đắc tỉ mỉ phẩm vị, ngay tại Lâm Động sau khi rời đi tháng thứ ba, một mực ngủ say tại đạo phong tỏa linh trận trung tâm nam nhân kia rốt cục thức tỉnh. Chấn động toàn bộ đạo tông cao tầng, Ứng Huyền lập tức bí mật triệu tập Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Kiếm tông chờ mấy đại siêu cấp tông phái trưởng giáo tới trước đạo tông nghị sự. Rất nhanh, Đông Huyền vực loại trừ nguyên môn bên ngoài cái khác bảy đại siêu cấp tông phái trưởng giáo tề tụ đạo tông đạo phong, không nhuốm bụi trần nguy nga trong cổ điện. Tại Đông Huyền vực có được cực kỳ vang dội danh hào bảy đại chuyển luân cảnh cường giả tề tụ một đường. Không gian cấp tốc dập dờn, cái kia đặc dính như thực chất hóa khủng bố uy áp đủ để nháy mắt đè sập một vị sinh huyền cảnh. Cường giả, Ứng Huyền trưởng giáo, hôm nay ngươi bí mật triệu tập chúng ta sáu người tới trước làm chuyện gì? Ngồi ngay ngắn ở Ứng Huyền bên tay trái Thái Thanh cung chủ. Lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Thực ra tại chỗ lục đại trưởng giáo chí tôn trong nội tâm như gương sáng một loại. Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái loại trừ nguyên môn đều trình diện. Nói không phải đối phó nguyên môn, sáu người đánh chết đều không tin, chỉ là biết thì biết, không người nào nguyện ý chủ động nói ra. Tại Ứng Huyền trước mặt mất đi tiên cơ, lục đại trưởng giáo đều là ngàn năm lão hồ ly, không vội. Ta trước làm các vị giới thiệu một vị cố nhân. Ứng Huyền cười thần bí. Lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cộc cộc cộc. Cực kỳ rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Một tên thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn áo xám nam tử bộ pháp thận trọng từ thiên điện dạo bước mà vào. Chu Thông. Chuyển luân cảnh cường giả. Chu Thông không phải trăm năm trước liền tại nguyên môn tổ đình bên ngoài. Bị nhân nguyên đích thân xuất thủ trấn áp sao? Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Người trước mắt này là ai? Ứng Huyền, Chu Thông thế nhưng là ngươi đệ tử. Ngươi cho chúng ta nói rõ ràng. Năm đó sự tình hẳn là ngươi đạo tông thủ thuật che mắt. Nhìn cái kia mơ hồ có chút quen thuộc trẻ tuổi gương mặt. Ngày bình thường luôn luôn dị thường ổn trọng lục đại trưởng giáo lại dồn dập đột nhiên biến sắc. Thần sắc khác nhau lẩm bẩm nói, các vị, ta thật là Chu Thông, còn xin nghe ta một lời. Thân hình cao lớn thanh niên nam tử cười mỉm nói gì đó. Ồn ào nguy nga trong cổ điện lập tức theo đó yên tĩnh trở lại. cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đạo tông, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Kiếm tông, các loại bảy đại siêu cấp tông phái trưởng giáo tề tụ đạo tông. Không có người biết bọn hắn hàn huyên chút gì, chỉ là tại đóng cửa hội nghị phía sau, bảy đại siêu cấp tông phái liền đạt thành một cái có chút bí mật công thủ đồng minh. Nguyên môn nếu là tưởng tượng trong nguyên tác như vậy, thông qua nước ấm nấu ếch xanh sách lược chậm rãi ăn mòn bảy đại siêu cấp tông phái, cho đến triệt để ma nhiễm toàn bộ Đông Huyền vực, kế hoạch này sợ là bụng tử thai bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,